Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, đêm tối như mực, vừa mới tiếng động lớn ầm ĩ chợ đêm chậm rãi trở nên yên tĩnh. Cố Vân Dực ngẩng đầu nhìn màn đêm cúi thấp xuống trời sao. Toàn thân trầm tĩnh lại, hắn xoa xoa mệt mỏi cánh tay, cầm lấy tiền hộp, từng chút đếm tiền. 1 văn, 2 văn, 3 văn, 700 văn, 970 văn, 2000, 134 văn. Không có, hắn chán nản đem chiếc hộp trừ lại. Thật sự không có. Bên cạnh đại nha nghe được hắn đếm xong tiền, kinh ngạc mộc thị nói: "Nương, hôm nay so ngày hôm qua nhiều, kiếm 200 văn. Quá tốt." Mộc thị sờ sờ nữ nhi đầu, phát giác Cố Vân Dực tâm tình không tốt, vội hỏi: "Đều là vì có Tiểu Dực hỗ trợ mới có thể nhiều bán 200 văn." Cố Vân Dực đem đồng tiền toàn bộ đặt về chiếc hộp trong. Hắn nhìn xem Mộc thị cùng đại nha, rất tưởng hỏi: "Tiền đều ở đây nhi sao? Các ngươi không có tư tàng sao?" Nhưng là hắn không có hỏi xuất khẩu, bởi vì hắn không biết nấu nướng. Tài liệu cũng nhận thức không toàn, cái này cả một đêm đều là do hắn đến lấy tiền. Mộc thị cùng đại nha liền cũng không đụng tới qua. Hắn mím môi, không chết tâm truy vấn: "Gỗ Thẩm, các ngươi cả đêm nhiều nhất có thể kiếm bao nhiêu?" 2000, 134 văn, liền 5 lạng một nửa đều không có. Hắn chẳng phải là muốn cho bọn hắn ra bán một đời nướng? Mộc thị sửng sốt một chút, thất tịch cùng trung thu tiết sinh ý là tốt nhất, cả đêm có thể kiếm đến 3 lượng nhiều. Thất tịch là khất xảo tiết, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều sẽ đi ra hẹn hò. Trung thu tiết có hội đèn lồng, là người một nhà ra ngoài chơi ầm ĩ ngày, dù vậy cũng chỉ có thể kiếm đến 3 lượng nhiều. Cố Vân Dực hết hy vọng, xoa xoa đau nhức cánh tay. Hắn cái này cả một đêm bận rộn đến mức hôn thiên hắc địa. Cánh tay không ngừng lặp lại lấy tiền, hoa tiền, thậm chí để sớm hoàn thành đánh cuộc. Hắn còn dựa theo ước định cười đối mặt khách nhân. Ngay cả như vậy, cũng chỉ kiếm 2 lượng nhiều. Cách 5 lạng kém còn hơn một nửa. Hắn muốn là bây giờ còn phản ứng không kịp. Nàng tính kế hắn, hắn chính là ngốc tử. Cố Vân Dực rất sinh khí, hắn tức giận đến phổi quản đều muốn nổ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn mang thật dày quầng thâm mắt, nhìn đến Niếp Niếp cái nhìn đầu tiên, nín cả đêm lửa liền hướng nàng vung. "Lục Lệnh Nghi, ngươi dám ám toán ta?" Niếp Niếp nháy mắt tình, đầy mặt vô tội: "Ta như thế nào ám toán ngươi?" Cố Vân Dực giận quá: "Ngươi còn giả ngu? Nhà các ngươi quán nướng cả đêm chưa từng có kiếm qua 5 lạng bạc, ngươi muốn cho ta cho ngươi đánh một đời không công sao?" Niếp Niếp xòe tay: "Ta trước nghe ngươi nói bá phụ một ngày dễ dàng liền có thể kiếm 50 lượng, ta cho rằng 5 lạng rất dễ dàng, chẳng lẽ không đúng sao?" Cố Vân Dực: "Được rồi." Hắn trước đúng là học sau cùng các đồng bọn từng nhắc tới việc này. Cố gia ngoại trừ Cố gia quán cơm, còn kinh doanh Cố gia giấy cùng Cố gia đồ ăn vặt vô. Sinh ý đều rất bốc lửa. Cố Huyện Lệnh một nhà chuyển đến kinh thành, Cố Vĩnh Đán liền tiếp quản Cố gia sinh ý. Nhưng Cố Vĩnh Đán nói là tam gia mặt tiền cửa hiệu, mà không phải một nhà mặt tiền cửa hiệu. Cố Vân Dực chỉ là có một ngày buổi tối đi tiểu đêm, đi ngang qua phụ mẫu phòng. Mơ mơ màng màng nghe một lỗ tai, nào biết khác biệt lớn như vậy. Cố Vân Dực rất hoài nghi Niếp Niếp là cố ý, nhưng hắn tìm không thấy chứng cớ. Tiểu đồng bọn cũng đều dồn dập tiến lên khuyên: "Tính, người cũng biết Lục Thúc Thúc cùng Lục Thím có bao nhiêu đau nàng. Nàng không đi bán qua nướng cũng rất bình thường." Cố Vân Dực bỏ ra tiểu đồng bọn, trừng mắt nhìn bọn họ một chút: "Nàng không đi, nàng còn chưa hỏi qua sao? Ta nói cho các ngươi biết, Các ngươi đừng nhìn nàng tiểu kỳ thật nàng một bụng ý nghĩ xấu. Các ngươi nhất thiết chớ bị nàng lừa gạt. Mọi người cảm thấy Cố Vân Dực có chút quá nóng. Nguyện thua cuộc, làm không được coi như xong. Như thế nào còn có thể chửi bới người ta tiểu cô nương đâu. Cố Vân Dực gặp đại gia không đồng ý ánh mắt. Trong lòng càng khí, mỗi một người đều ngốc tử. Hắn nổi giận đùng đùng chừng Niếp Niếp. Ngươi cho rằng phụ thân ngươi thắng ta thực đáng giá được ngươi kiêu ngạo sao? Hắn cũng bất quá cao hơn ta hai cái thứ tự mà thôi. Hắn tuổi tác lớn như vậy, ta mới 12, hắn căn bản thắng chi không võ. Niếp Niếp xòe tay, được thắng chính là thắng. Ngươi muốn thi đấu trước, cũng biết cha ta tuổi, nhưng ngươi vẫn là dùng trứng gà chạm vào tảng đá. Như thế nào có thể trách ta đâu? Nàng nghiêng đầu, đánh giá hắn, ngươi nên sẽ không nghĩ thực hiện đánh cuộc đi. Cố Vân Dực càng khí, hắn nắm chặt quả đấm nhỏ, rất tưởng hồi nàng, lão tử liền không thực hiện, ngươi có thể lấy lão tử thế nào? Nhưng hắn là nam tử hán, hắn không thể làm cái lật lọng tiểu nhân. Hắn đảo mắt, tiếp tục nói móc nàng, ngươi đừng cho là có cái gì rất giỏi. Ta hiện tại mới 12 tuổi, phụ thân ngươi 31, so với ta lớn chỉnh chỉnh 19 tuổi. Chờ chúng ta cùng nhau tham gia thi hương, chẳng sợ phụ thân ngươi đáp được lại hào. Giám khảo nhìn ngươi cha tuổi đại, cũng sẽ không lấy phụ thân ngươi. Đến thời điểm, ta nhất định thi được so phụ thân ngươi tốt. Niếp Niếp xòe tay, vậy thì thế nào? Ít nhất ngươi bây giờ thua bởi hắn. Cố Vân Dực, ngoặt cửa sổ, Lục Thi Thu cầm sách vở hướng viên cử nhân thỉnh giáo vấn đề. Vừa vặn nghe được hai người tranh chấp, một chữ không rơi nghe được rành mạch. Lục Thi Thu ngược lại là không lo lắng Cố Vân Dực bắt nạt hắn khuê nữ. Cố Vân Dực lại gấu, người nhà hắn cũng sẽ không mặc hắn bắt nạt người. Hắn lực chú ý toàn tập trung tại Cố Vân Dực câu nói kia. Tuổi đại, giám khảo sẽ không lấy. Thật hay giả? 1111 rất nhanh trả lời. Là thật sự, khoa cử là vì chọn lựa quan viên. Tuổi quá lớn, cho dù vào làm quan, cũng làm không được vài năm. Cho nên khoa cử có điều bất thành văn quy định. Cử nhân tuổi không được cao hơn 40 tuổi. Lục Thi Thu khẽ cắn môi. Dựa vào cái gì? Thi hương còn có kỳ thị giới tính sao? Phủ thử quyết định tháng 4 số 10, dự thi khoa phân thiếp kinh, tạp văn, sách luận tam trường, phân biệt thi nhớ nằm lòng, văn chương cùng chính kiến thời vụ. Thiếp kinh là chủ khảo người đem cần dự thi kinh thư tùy tiện mở ra một tờ. Chỉ chưa mở ra hàng, còn lại đều bị che đậy, đồng thời lại dùng giấy tùy ý che đậy một hàng này ba chữ. Nhường dự thi học sinh đọc lên hoặc viết ra bị che đậy văn tử. Mỗi kinh 10 thiếp, thí sinh có thể trả lời ra ngũ điều trở lên người vì đạt tiêu chuẩn. Loại này dự thi phương pháp, yêu cầu dự thi người quen thuộc đọc nhớ kỹ kinh văn. Cho dù là chú thích chi văn cũng nhất định phải quen thuộc đọc nhớ kỹ. Những kia không thể nhớ kỹ kinh văn, không phân biệt chương cú người. Căn bản không thể ứng phó loại hình thức này hạ dự thi. Lục Thi Thu nghe nói cái này quy tắc cuộc thi, thiếu chút nữa không đem mình dọa ngất đi. Cái này hoàn toàn chính là thi học sinh trí nhớ. Chỉ cần hơi chút lưng được chẳng phải quen thuộc, liền có khả năng không nhớ được. May mà hắn đã đem tứ thư, ngũ kinh dục cùng ngực, lo lắng cho mình để sót nào bài văn chương. Hắn tính toán nhấn mạnh một lần. Ra thêm ấn tượng, tạp văn nói về thơ, phú, châm, minh, biểu, khen ngợi linh tinh, thí nghiệm dự thi người văn học tài hoa, tự phụng nguyên đế đăng cơ. Tạp văn hai đầu rõ ràng định vì thơ, phú các một bài, thi phú dự thi yêu cầu thí sinh có tương đối lịch sử văn hóa tri thức, còn yêu cầu thí sinh có sinh động hình tượng suy nghĩ năng lực cùng thẩm mỹ cảm thụ năng lực. So thiếp kinh mực nghĩa linh tinh muốn tươi mát hoạt bát mà giàu linh khí. Lục Thì Thu từ lúc uống qua kia bình tài hoa thuốc nước, nháy mắt đem hắn thơ tình kích phát. Hắn viết thơ rất có linh khí, hơn nữa hắn đặc biệt thích viết ngược lại trào phúng thơ. Ngay cả Viên tiên sinh đọc qua hắn mấy bài thi tác, đều có thể vỗ án tán dương. Sách luận chỉ nghị luận trước mặt chính trị vấn đề, hướng triều đình hiến kế văn chương. Phương diện này theo lý thuyết là Lục Thì Thu ngắn bản. Hắn là cái bạch thân, bình thường tiếp xúc người đều là dân chúng, quốc gia đại sự rốt đặc cán mai, nhưng ai bảo hắn có tư ất cái này tốt đồng bọn đâu. Giống Tứ Thư, Ngũ Kinh như vậy thư, bị rất nhiều đại gia đọc qua. Đối với trong sách chú giải, rất nhiều tất cả mọi người có bất đồng cái nhìn, mà Tứ Ất cái này đồ thư quán toàn bộ thu nhận sử dụng đi vào. Bần dân dân chúng tiếp xúc không đến đồ vật, Lục Thì Thu đều có thể nhìn đến. Hắn căn bản hiện tại quốc gia hình thức phân tích những thứ này người luận điểm, đem mình luận điểm viết xuống đến. Lục Thì Thu chưa bao giờ cho rằng những mọi người đó nói lời nói chính là đúng. Hoàn cảnh khác biệt, chính lệnh cũng bất đồng. Sách luận chính là như vậy, không thể nhất thành bất biến. Bảo sao hay vậy, người phải có ý nghĩ của mình. Ý nghĩ của hắn bình thường có thể làm cho người cảm giác mới mẻ. Đương nhiên là có thời điểm cũng không khỏi không phóng khoáng. Suy xét nhiều hơn vẫn là dân chúng lợi ích, mà không phải triều đình. Viên tiên sinh xem qua hắn viết sách luận, đem hắn không đủ địa phương chỉ ra đến, rồi sau đó phân tích cho hắn nghe. Viên tiên sinh sinh ở tiểu địa chủ gia đình, loại này giai cấp người, vừa xem qua tầng dưới chót nghèo khổ, cũng đã gặp thượng tầng xa hoa. Hắn nhìn vấn đề góc độ, bao nhiêu cùng Lục Thì Thu có chút xuất nhập. Đây là Lục Thì Thu sở không nghĩ qua. Mọi người khuyên người thường dùng một câu, gọi, đổi vị suy nghĩ. Bốn chữ này thoạt nhìn rất dễ dàng, làm lên đến lại tương đương khó. Người nghèo không có qua ngày lành, hắn rất khó tưởng tượng người giàu có mua 100 con vịt liền vì xào một bàn áp tâm. Người nghèo cho rằng như vậy quá xa xỉ, áp tâm nào có thịt ngon ăn, mà người giàu có không có qua nghèo ngày, hắn rất khó tưởng tượng có người lại một ngày chỉ ăn một cái bánh ngô, như thế nào nuốt phải đi xuống. Đồng tình, hoàng thượng cùng dân chúng tưởng vấn đề tự nhiên cũng không giống với. Hoàng thượng nhìn vấn đề, nhất định là đứng ở nhất thượng tầng. Hắn muốn không phải là quốc khố sung túc, dân chúng giàu có, chính trị thanh minh. Lục Thì Thu làm một vị nghèo khổ dân chúng, muốn nhường chính mình sách luận được đến tán đồng, hắn nhất định phải được đứng ở quan viên bên kia suy nghĩ vấn đề, lại được nhường dân chúng được lợi. Vẹn toàn đôi bên biện pháp là như vậy tốt nghĩ sao? Chưa nghe nói qua, trên triều đình, hoàng thượng cùng đại thần thường thường nghị gặp không hợp, đại thần liều chết can gián, hoàng thượng không chịu nhượng bộ, ầm ĩ gặp chuyện không may tới sao? Lục Thì Thu tưởng vấn đề liền kém như vậy một điểm, vẹn toàn đôi bên, ý tứ ở bên trong. Phương diện này, Lục Thì Thu chỉ có thể thu thập rộng rãi chúng trường, nhiều đọc người khác viết sách luận, nhìn xem từ đại cục xuất phát là thế nào giải quyết vấn đề. Phủ thành rất nhanh đến, một, hai trường Lục Thì Thu đều có thể thoải mái ứng phó. Duy chỉ có cái này sách luận, Lục Thì Thu thi được không phải rất nhẹ nhàng. Lần thi này vấn đề kết cấu rất lớn, lớn đến Lục Thì Thu căn bản không có suy nghĩ qua. Phiên dịch thành bạch thoại văn chính là, nếu ngươi là một huyện trưởng, nên như nên thống trị quản lý. Một huyện trưởng chính là huyện lệnh, cần phụ trách thẩm phán, tài chính, trị thủy, siêu cao thuế nặng, chiến thời trưng binh công tác. Phàm là cùng dân chúng sinh hoạt, cùng dân gian, cùng một nhịp thở sự tình, đều là huyện lệnh trách nhiệm. Nếu như từ từng cái phương diện rõ thuật, 2000 tự căn bản không đủ. Tốt nhất đáp đề kỹ xảo là trước khái quát, sau đó lựa chọn một trong số đó tiến hành rõ thuật. Thẩm phán, tài chính, trị thủy, trương binh đều thuộc về bảo thủ loại hình. Lựa chọn cái này 4 giờ rõ thuật, bình thường mà tương đối cứng nhắc, nhưng là giám khảo sẽ không cho điểm cao. Muốn điểm cao, liền phải đường vòng lối tắt. Lục thì thu tính toán từ siêu cao thuế nặng xuất phát, sau đó dẫn hướng phương diện khác, dùng để tiểu thật lớn phương pháp tổng kết ra địa phương hưng, triều đình hưng, luận điểm. Như vậy hắn vừa là từ dân chúng xuất phát, lại nhảy ra dân chúng vòng tròn, biểu hiện ra hắn đại phương hướng, nhưng là đường vòng lối tắt đồng thời cũng ý nghĩa muốn mạo hiểm. Siêu cao thuế nặng có đôi khi cũng không phải mặt trên trưng thu, mà là quan viên chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Lần này quan chủ khảo là tân nhiệm Hà Gian phủ tri phủ. Lục thì thu không biết hắn làm người như thế nào. Nếu trước mặt nhâm tri phủ cá mè một lứa, hắn vô cùng có khả năng sẽ lạc tuyển. Nhưng muốn đề cao thứ tự, không bí qua hóa liều sao được. Lục thì thu rút kinh nghiệm xương máu, vẫn là dựa theo ngăn chặn chính mình phẫn nộ, lưu loát viết một làm bài. Viết xong bản nháp, hắn đem văn chương lại lần nữa đằng sau một lần. Lần này hắn suy xét thời gian có hơi lâu, cơ hồ là vừa dứt bút, trời liền tối. Giao hoàn quyển, Lục thì thu quyết định loay hoay chính mình khảm trai. Năm nay viện thử là tại tháng 8, cũng không kém một chốc. Mộc thị thấy hắn kiếm tiền sốt ruột, chỉ có thể hắn, lần này ngươi có thể thông qua sao? Lục thì thu kỳ thật cũng mò không ra, cũng không có khoác lác, đến thời điểm liền biết. Lục thì thu đổi chủ đề, ngươi ban ngày ấy phải làm khảm trai, buổi tối còn có thể đi quán nướng sao? Không bằng nhường đại tẩu lại đây hỗ trợ đi. Mộc thị có chút do dự, chờ cái này kiếm đến tiền rồi nói sau. Trong nhà còn thiếu tiền đâu. Nàng không nỡ. Thứ này đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là có thể không thể bán thượng giá. Ai cũng không biết, hiện tại trong nhà đại đầu thu nhập chính là nướng. Nàng không nghĩ tùy ý từ bỏ. Lục thì thu ôm hông của nàng, nhưng ta lo lắng ngươi mệt. Mộc thị giận hắn một chút, có chút ngọt ngào. Không có việc gì. Đại nha cùng nhị nha lớn có thể giúp ta làm không ít chuyện. Hai người phụ trách rửa rau, ta ban ngày phụ trách làm những thứ này, sẽ không mệt chính mình. Lục thì thu thấy nàng như vậy kiên trì, chỉ có thể đồng ý. Vậy được rồi. Lục thì thu đem phương pháp giao cho Mộc thị. Có lẽ là nữ nhân so nam nhân cẩn thận, Mộc thị làm thời điểm vỏ sò hư hao dẫn so Lục thì thu thấp hơn. Giao nửa tháng, Mộc thị liền đem phương pháp toàn bộ học được. Lục thì thu đi học tiếp tục. Nhớ ngày đó, Lục thì đông thi 7 lần đều không thi đạt, liền biết viện thử có bao nhiêu khó. Viện thử cùng huyện thử, phủ thử đồng dạng, thi vẫn như cũ là tứ thư, ngũ kinh. Chỗ bất đồng là lấy trung dẫn chỉ có 20%. Tương đương với 5 người mới có thể chung một người. Lục thì thu không dám khinh thường, mỗi ngày đóng cửa đọc sách. Cũng trong lúc đó, quan chủ khảo cùng huấn luyện viên thâu đêm suốt sáng sửa bài thi. Có một quyển văn chương hấp dẫn quan chủ khảo lực chú ý. Lần thi này trịnh đề mục là quan chủ khảo, cũng chính là Hà Gian phủ tân nhiệm tri phủ Chu Đại Nhân ra đề. Hắn thuộc về làm thật sự tình quan viên, không thích ca công tụng đức kia một bộ, cho nên thiếp kinh cùng tạp văn chỉ cần đạt tiêu chuẩn liền được. Thứ tự cao thấp hoàn toàn quyết định bởi sách luận, tất cả huấn luyện viên cảm thấy tốt văn chương đều phải trải qua hắn cho phép mới có thể thông qua. Mấy ngày nay tốt văn chương cũng có mấy bài, tự Châu Ngọc có trình bày chỉ ăn quan trọng, có nói an cư lạc nghiệp, thuế tiêu, thậm chí trương binh, chị Thủy đều có nói qua. Duy chỉ có siêu cao thuế nặng không ai dám đụng. Kỳ thật điều này cũng rất dễ hiểu, coi như lại thanh minh triều đình cũng tránh không được có tham quan. Diêm Kiệm huyện liền có một vị, tại tham quan thống trị hạ, nói siêu cao thuế nặng, cái này không phải tương đương với tại lão hổ trên đầu đánh ruồi bỏ sao? Nếu như bị đối phương biết, kia huyện lệnh còn không được cho thí sinh tiểu hài xuyên không? Nhưng cái này giám khảo không giống với. Hắn còn thật sự liền giám. Văn chương ngay từ đầu miêu tả, Bắc Phương có cái thị trấn nhỏ, có cái tốt huyện lệnh, phi thường thụ dân chúng kính yêu, bởi vì chiến tích tốt, cái này huyện lệnh đương nhiên lên chức, thị trấn nghênh đón mới huyện lệnh, cái này mới huyện lệnh cùng trước cái kia huyện lệnh phương pháp hoàn toàn khác biệt. Hắn không chỉ không vì dân chúng xử lý thật sự tình, hơn nữa lòng tham không đáy. Hắn thứ nhất là nhường nha dịch khắp nơi trưng thu siêu cao thuế nặng. Trăm họ Tân khổ tròn một năm, loại đi lên lương thực, nhưng ngay cả ấm no đều hỗn không hơn. Vì thế rất nhiều bọn đạo trích hạng người đi lên phạm tội đường. Phạm tội dẫn gia tăng, huyện lệnh bàn xử án trước án kiện trồng chất thành sơn. Cố tình huyện lệnh không làm tròn trách nhiệm, nha dịch tham lam. Phạm nhân căn bản bắt không xong, thậm chí có không ít oan giả sai án. Rất nhiều thâm thụ này hại dân chúng, thâm thụ này hại. Bọn họ bắt đầu bất mãn, vì thế vụng trộm chặt đi nhà nước tại bờ sông trồng đại thụ. Không nghĩ đến, dân chúng bốn phía chặt cây sẽ tạo thành nước thổ lưu mất. Liên tục vài ngày mưa to, sông lớn vỡ đê, phát một trận lũ lụt. Bờ sông hạ du thôn trang bị ngập, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Cái này chút không nhà để về, người ăn không đủ no. Bí qua hóa liều vào rừng làm cướp là giặc, bắt đầu cướp bóc qua đường thương nhân. Thương nhân bị cướp bóc, không dám rồi đến cái này huyện đến kinh thương. Ban đầu phồn vinh hưng thịnh thị trấn trở nên vô cùng tiêu điều. Cuối cùng văn chương kết cục đến một câu, địa phương hưng. Triều đình hưng, điểm tinh chi bút, lập tức đem huyện nhỏ đề cao đến quốc gia độ cao. Chu Chi Phủ vỗ án tán dương, diệu, thật là khéo, học sinh này lá gan thật là lớn a. Tuy rằng hắn đến Hà Gian Phủ nhậm chức bất quá 3 tháng. Đối từng cái thị trấn không thế nào quen thuộc, được cũng không gây trở ngại hắn thưởng thức thiên văn chương này. Hắn cái này bài sách luận. Đem đạo gia, nhất sinh nhị, hai sinh tam, tam sinh vạn vật, thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Thật là khéo, mặt khác huấn luyện viên gặp Chu Chi Phủ kích động như vậy. Dồn dập góp nhìn lên, vì thế đại gia biểu tình cũng có chút vi diệu. Cái này tốt huyện lệnh không phải là Cố Trung Thừa sao? Cái này mới huyện lệnh không phải là Phương huyện lệnh sao? Cái này thí sinh là ăn tim gấu mật hổ tử sao? Lại tại phủ thi trắng trợn không kiêng nể nói Phương huyện lệnh nói bậy. Chu Chi Phủ trực tiếp cho cái này thí sinh phê cái giáp chờ. Mọi người không dám nhiều lời, có lệ ứng theo vài câu. Đổi xong quyền, các giáo quan rốt cuộc thả ra rồi. Mà Lục thì thu cơ hồ trong một đêm thành danh. Phương huyện lệnh ác hành. Dân chúng giận mà không dám nói gì, nhưng là không ai dám chống đối hắn, cho nên đại gia chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Đột nhiên nghe nói có người tại phủ bài thi tử thượng châm chọc hắn. Đại gia âm thầm trầm trồ khen ngợi, vì thế một truyền 10, 10 truyền 100, chờ Phương huyện lệnh biết thời điểm, liền đầu đường cuối ngõ đại nương đại thẩm đều biết chuyện này. Phương huyện lệnh ở hậu viện phát thật lớn một trận lừa. Cũng đem tên Lục thì thu chặt chẽ ghi tạc đáy lòng. Nghĩ khiến hắn tìm đến cơ hội, nhất định phải đem người trừ bỏ. Mà Lục thì thu đối với chuyện này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đóng cửa đọc sách, nghỉ ngơi trống không, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thiên Hoàng không phải ngự giá thân chinh sao? Như thế nào vẫn không động tĩnh a? Hắn từ Thái Nguyên Phủ đi, hiện tại đã đánh hạ Kim Quốc một nửa thành trì. Lục thì thu hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Lợi hại như vậy? Hắn trong lòng cô, Thiên Hoàng lợi hại như vậy. Lúc trước những kia Hoàng thượng công chúa như thế nào sẽ bị Kim Nhân bắt đi đâu? 1111 cười nhạo một tiếng. Căn cứ sách sử ghi lại, Lúc trước Thiên Hoàng bị Hoàng thượng phái đi Giang Nam trấn an nạn dân. Nhận được tin tức, gấp trở về thời điểm, Kim Nhân đã đem người bắt đi. Lục Thì Thu nhíu mày, ngươi cười cái gì? Cái này có cái gì buồn cười? 1111 dùng bình thường không sóng thanh âm hỏi lại. Lời này ngươi tin sao? Vì cái gì không tin? Sách sử không phải đều là chân thật phát sinh sao? Ai nói sách sử nhất định là thật sự? Nói cho ngươi biết, sách sử là do người thắng viết. 1111 thản nhiên nói. Lục Thì Thu không nghĩ cùng nó tranh phân biệt. Coi như Thiên Hoàng là vì ngôi vị hoàng đế cố ý không cứu Phụ Nguyên Đế. Đó cũng là hắn xứng đáng. Ai bảo hắn không làm việc đàng hoàng. Cả ngày chỉ biết là ngâm thơ vẽ tranh đâu. Xứng đáng bị người đoạt đi ngôi vị hoàng đế. Đúng lúc này, có người gấp rút gõ cửa. Cha, cha, Niếp Niếp ở bên ngoài gấp đến độ không được. Lục Thì Thu ngẩn người. Cái này điểm, nàng không nên tại cách vách đọc sách sao? Như thế nào chạy về nhà? Lục Thì Thu mở cửa phòng. Niếp Niếp trên mặt tất cả đều là mồ hôi rịn. Hắn lấy tấm khăn cho nàng lau mồ hôi. Chuyện gì vội vã như vậy a? Niếp Niếp thở hổn hển miệng khí thô. Một phen cầm tay hắn. Cha, ngươi phủ thử thi hạng nhất. Nàng đáy mắt tất cả đều là chấm nhỏ. Khóe miệng vẫn vểnh. Cha, ngươi thật lợi hại. Lại thi hạng nhất. Lục Thì Thu không tin. Làm sao có khả năng? Ta lần trước thi 47. Lần này làm sao có khả năng thi thứ nhất? Đừng là ai lừa dối của ngươi đi. Niếp Niếp thấy hắn không tin. Nóng nảy, mới không phải, là tiên sinh nói. Hắn buổi sáng trải qua huyện nha thời điểm. Nghe người ta nói, Lục Thì Thu lúc này mới nhớ tới hôm nay là yết bảng ngày. Lục Thì Thu cảm giác mình giống như trung giải thưởng lớn. Cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời một cổ vui sướng chi tình xông lên đầu. Ta thật sự thi thứ nhất. Thật bất khả tư nghị. 1111 ngược lại là một chút cũng không ngạc nhiên. Huyện thử thời điểm, thi đều là cơ sở nội dung. Rất nhiều người đều có thể trả lời đúng. Giám khảo sẽ căn cứ thí sinh tự đến bài danh. Của ngươi tự không được tốt lắm. Cho nên mới xếp hàng đến 47 danh. Mà lần này phủ thử, nói thật, ngươi là chiếm cái kỳ tự, dám vì người khác không dám vì, mới được Chu Chi Phủ thưởng thức. Lục Thì Thu nghe nó phân tích đạo lý rõ ràng, trong lòng càng cao hứng, ý vị này hắn là dựa vào chân tài thực học của mình thi đậu đi. Về phần kỳ không kỳ, hắn cảm thấy không phải chuyện này, tất cả mọi người biết Phương huyện lệnh là cái tham quan. Nhưng kia sao nhiều người không một người dám tố giác, người khác biết, cũng chỉ sẽ bội phục dũng khí của hắn, mà không phải toan hắn. Đương nhiên Lục Thì Thu cũng không phải loại kia ngốc lớn mật. Hắn như vậy làm là có mục đích, coi như hắn thuận buồm xuôi gió xuôi dòng thi đậu tiến sĩ. Nhưng là lấy tuổi của hắn, không có gì hiếm lạ, hắn muốn trở thành thiên hạ danh sư. Liền phải đường vòng lối tắt, vì chính mình nổi danh. Trên đời này còn có so, không sợ cường quyền, tốt hơn thanh danh sao? Chiếu Dương Chí Cách nói, chỉ cần thi đình chấm dứt, triều đình bắt đầu an trí mới khoa tiến sĩ, thiên hậu liền sẽ đem Phương huyện lệnh trị tội. Thi đình tháng 6 liền có thể chấm dứt, tân nhiệm huyện lệnh nhất trễ tháng 9 phải có được nhậm. Hiện tại đã là tháng 4. Hắn sớm 5 tháng đem Phương huyện lệnh ác hành công bố ra. Còn có thể vớt cái tốt thanh danh. Nhất cử lưỡng tiện, hắn có thể nào không đánh cuộc một lần. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay số lượng từ hơi nhiều. Càng muộn, xin lỗi. Khoa hưởng thuy thức đến từ Baidu. Cảm tạ tại 4 tháng 1 năm 2020 20 giờ 13 phút 39 giây tương đương 6 tháng 1 năm 2020 12 giờ 38 phút 25 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ.